Đảm Dịch Khiêm suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, chị không cần theo vụ này nữa, để tôi tự xử lý. Chị Dư gật đầu vâng, kế hoạch thất bại, nhìn phản ứng của Đàm Dịch Khiêm thì có lẽ nằm trong dự tính của anh. Lúc này chị Dư mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng dưng, chị Dư nghĩ tới liền hỏi Dịch Khiêm, Tổng Giám Đốc, nếu kế hoạch thất bại, Hạ Tiểu Thư, chị muốn hỏi xem có phải vẫn giữ kế hoạch đưa Hạ Tử Du trở về thành phố Y, dù sao đây cũng là dự tính trước kia, khi kế hoạch thành công. Chị Dư còn định nói đến việc Đường Hân ngất xỉu vừa rồi, nhưng mà còn chưa kịp nói ra Đàm Dịch Khiêm đã ngắt lời. Không cần, sau này cô ấy sẽ là nữ chủ nhân ở đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 113. Bởi vì quan tâm Đàm Dịch Khiêm gọi vậy khiến Dư nhất thời nghi ngờ. Hạ Tiểu Thư sẽ là nữ chủ nhân ở đây, nghĩa là sao? Chị Dư vốn định mạo hiểm lên tiếng hỏi ông chủ của cô, thế nhưng anh đã rời khỏi thư phòng. Chị Dư suy nghĩ trong thư phòng nửa ngày, đang mơ màng ý thức được gì đó thì Hạ Tử Du bước vào thư phòng. Hạ Tử Du gõ cửa thư phòng, mỉm cười gọi, chị Dư. Hạ Tử Du đúng là có thể giải trừ nghi ngờ của chị Dư trong nháy mắt. Chị Dư chạy vội tới bên Hạ Tử Du, lo lắng hỏi, Hạ Tiểu Thư. Vừa rồi Tổng Giám Đốc nói rằng cô là nữ chủ nhân, có phải có nghĩa là cô và Tổng Giám Đốc? Mặc dù trong lòng chị Dư chờ đợi kết quả như vậy, nhưng không dám suy đoán bừa bãi. Hạ Tử Du giấu giếm, mỉm cười, bình tĩnh trả lời. Dạ, tôi và anh ấy đã đăng ký tại Las Vegas. Chị Dư kinh ngạc trợn trừng hai mắt, không dám tin, có thật không? Hạ Tử Du khẽ cười, gật đầu, dạ. Chị Dư ôm lấy Hạ Tử Du như thể một đứa nhỏ kích động, bắt đầu hưng phấn đến nói năng lộn xộn. Hạ Tiểu Thư, chúc mừng cô và Tổng Giám Đốc cuối cùng đã tới với nhau. Không, không, bây giờ tôi nên gọi cô là Phu Nhân Tổng Giám Đốc rồi. Hạ Tử Du nhìn chị Dư cười chân thành, nói lời cảm kích. Chị Dư, cảm ơn chị đã luôn giúp đỡ tôi. Chị Dư vui mừng nói. Tôi nào có giúp cô được gì đâu, cô và Tổng Giám Đốc có thể tới với nhau là bởi vì hai người vốn là có tình. Nhưng tôi thật sự không ngờ rằng Tổng Giám Đốc lại có thể trực tiếp như thế. Hai ngày này, cô luôn mừng thầm trong lòng vì việc Tổng Giám Đốc đã ở bên Hạ Tiểu Thư cả đêm, cũng mong mỏi quan hệ giữa họ có thể xoay chuyển bởi vì đêm đó. Không ngờ rằng đối với chuyện kết hôn Tổng Giám Đốc lại tiến công chớp nhoáng như vậy. Đúng là tác phong của Tổng Giám Đốc không thể lường trước được. Hưng phấn đi qua, chị Dư đột nhiên ý thức được thân phận hôm nay của Hạ Tử Du. Chị Dư thu hồi thái độ hóng chuyện, cung kính hỏi Hạ Tử Du. Đúng rồi, Phu Nhân Tổng Giám Đốc, cô đến tìm Tổng Giám Đốc sao? Chị Dư xưng hô như vậy làm Hạ Tử Du hơi không quen, nhưng kết hôn đã là sự thật. Hạ Tử Du không muốn kiểu cách, cô chấp nhận cách xưng hô này vô cùng tự nhiên. Cũng thuận miệng hỏi, dạ, anh ấy đâu? Chị Dư trả lời, chắc Tổng Giám Đốc đến công ty rồi. Đôi mắt Hạ Tử Du trầm hẳn xuống, khẽ lên tiếng. A, chị Dư chú ý tới gương mặt của thoáng ảm đạm của Hạ Tử Du, không nhịn được trêu đùa. He he, vừa mới tách ra đã nhớ Tổng Giám Đốc rồi. Hạ Tử Du xấu hổ đỏ mặt, nào có. Trên thực tế là cô muốn hỏi Đàm Dịch Khiêm vài chuyện về Đường Hân. Chị Dư tiếp tục cười tán gẫu. Đừng xấu hổ. Bây giờ cô là vợ của Tổng Giám Đốc rồi. Nhớ Tổng Giám Đốc là rất bình thường. À, cô không ngờ rằng chị Dư nghiêm túc trong ngày thường lại cũng biết trêu chọc người khác như vậy. Cuối cùng chị Dư cũng bình thường trở lại. Được rồi, Phu Nhân Tổng Giám Đốc. Tôi không trêu cô nữa. Có lẽ Tổng Giám Đốc sẽ tìm tôi. Tôi phải về công ty đây. Được. Lúc đi chị Dư không quên xoay người nhìn Hạ Tử Du. Giảo hoạt bổ sung thêm một câu. Phu Nhân Tổng Giám Đốc. Cô yên tâm. Buổi tối tôi sẽ nghĩ cách để Tổng Giám Đốc trở về sớm chút để ở bên cô. Hạ Tử Du không biết nói gì. Nhưng lời nói của chị Dư thật sự làm cô cười. Hạ Tử Du xoay người đang muốn rời đi. Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của cô chưa kịp thu hồi đã liếc thấy Đường Hân đứng ở ngoài cửa thư phòng. Thấy khuôn mặt tái mét của Đường Hân, Nụ cười trên khuôn mặt Hạ Tử Du lập tức cứng đờ. Cô chú ý thấy hốc mắt Đường Hân sưng đỏ, đôi mắt xinh đẹp lúc này đang rưng rưng. Đường Hân nhìn nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt Hạ Tử Du, cô mím môi thật chặt, dường như đang đè nén tâm trạng mình. Hạ Tử Du đứng im tại chỗ, đối mặt với sự bi thương của Đường Hân lúc này. Hạ Tử Du không hiểu sao lại hơi khó chịu. Cô tới Los Angeles khi nào? Đường Hân rốt cuộc lên tiếng, giọng nói không châm chọc và lạnh lùng như trong tưởng tượng. Hạ Tử Du trả lời thành thật, một tuần trước. Một tuần. Đường Hân như thể bị đả kích, lẩm bẩm nhắc lại thời gian này. Bỗng dưng, cô cười thê lương, nói, a, thì ra trong một tuần lễ ngắn ngủi, cô lại có thể cướp Dịch Khiêm từ tay tôi dễ dàng như vậy. Hạ Tử Du đã từng thiệt thòi rất nhiều vì hai chữ tin tưởng, cho nên thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của Đường Hân. Hạ Tử Du tuy có phần không đành lòng, nhưng không tỏ vẻ yếu đuối. Cô bình tĩnh nói, xin lỗi, chuyện tình cảm tôi cũng không thể đoán trước được. Kết quả hiện tại, đích thực là ngay cả Hạ Tử Du cũng không lường trước. Đúng vậy, chuyện tình cảm ai có thể đoán trước được. Đường Hân cười lạnh lùng, tự giễu. Thì ra là người thì không thể ngây thơ. Tôi cho rằng chỉ cần tôi có thể cho Dịch Khiêm thời gian và không gian để cân nhắc lại chuyện giữa tôi và anh ấy, Dịch Khiêm sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng rõ ràng, tôi sai rồi. Đúng là tôi quá ngây thơ. Dù tôi có thay đổi thế nào thì tôi và Dịch Khiêm cũng không có khả năng. Bởi vì trong mắt Dịch Khiêm tôi không còn như xưa nữa. Hạ Tử Du không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Đường Hân, nhưng sự bi thương trong lời nói đó không thể nào là giả vờ. Vào lúc này, lời duy nhất Hạ Tử Du có thể nói với Đường Hân chính là xin lỗi. Hạ Tử Du áy náy. Đường Hân vẫn cười lạnh. Đường Hân chợt xoay người từ từ bước đi. Hạ Tử Du đi theo Đường Hân ra khỏi thư phòng, nhìn thấy Đường Hân đóng cửa xe rời khỏi biệt thự. Nhớ lại hình ảnh cô và Đường Hân thân thiết hồi bé, Hạ Tử Du không khỏi thương cảm mà đứng im tại chỗ. Đàm Thị, Đàm Dịch Khiêm mới vừa trở lại phòng làm việc, thư ký Ngải Lệ Á liền vội vã đi vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm. Tổng Giám Đốc, Đàm Dịch Khiêm ngồi sau bàn làm việc, lật xem văn kiện đặt trên mặt bàn theo thói quen, không ngẩng đầu, khẽ đáp, ừ. Thư ký nói, ông ra bớt tới. Đã đợi ngài một ngày rồi. Lúc này Đàm Dịch Khiêm mới ngước mắt lên, khẽ gật đầu. Cô để cho anh ta vào đi. Vâng, thư ký ngay lui ra. Lát sau, một người đàn ông cao lớn có huyết thống Mỹ và A Giúp xuất hiện trước mặt của Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm chưa mở miệng, người đàn ông được gọi là Gia Bớt đã cong môi cười nói, Tổng Giám Đốc Đàm, cậu để tôi đợi lâu quá. Thân thể cao ngất của Đàm Dịch Khiêm dựa vào thành ghế, khóe miệng vẫn mang ý cười như thường lệ. Xin lỗi, có lý do cá nhân làm trễ nải. Giáp Đớt chẳng hề hiểu ý thốt lên, lý do cá nhân gì mà có thể làm cho người cuồng công việc không để tâm tới kế hoạch đã bố trí tỉ mỉ. Đàm Dịch Khiêm điều chỉnh lại tư thế, khóe miệng cong lên, kết hôn có tính không? Gia Bớt thật sự như thể nghe thấy một tin tức khiến trời đất rung chuyển quỷ thần khóc thét, vội vàng gỡ kính trên sống mũi, khiếp sợ nói, kết hôn. Sau khi đeo lại kính lại, Gia Bớt mặc dù không tính là anh tuấn tiêu sái, nhưng khuôn mặt yêu nghiệt vô cùng quyến rũ cùng với tư thái sánh ngang người mẫu đúng là sát thủ chí mạng của phụ nữ trẻ tuổi. Đàm Dịch Khiêm chỉ cười không nói. Quan sát tình hình, Giáp Dớt không chớp mắt hồi lâu. Hai chữ kết hôn mà Đàm Dịch Khiêm nói đúng là một tin chấn động đối với Gia Bớt. Dịch Khiêm, cậu không đùa tôi đấy chứ? Giáp Đớt thậm chí còn thốt lên tiếng chung lo lỡ với Đàm Dịch Khiêm, điều mà anh rất ít khi làm. Ý cười nơi khóe miệng Đàm Dịch Khiêm vẫn tự nhiên, tôi giống đang nói đùa sao? Đàm Dịch Khiêm không hề giấu giếm cậu bạn thời đại học này. Cô dâu của cậu là... Cậu đừng nói, để tôi đoán đã. Gia Bớt làm bộ trầm tư, sau đó giảo hoạt thốt lên, Hạ Tử Du. Đàm Dịch Khiêm nhếch miệng cười, cậu sẽ được gặp cô ấy. Gia Bớt vỗ tay phát ra tiếng, đắc ý nói, tôi biết ngay, tôi biết ngay. 3 năm đại học có bao nhiêu cô gái mơ ước muốn leo lên giường cậu, vậy mà cậu chẳng đụng tới ai cả. Tôi tưởng rằng cậu đã có đối tượng, nhưng sau khi cậu tìm được ân nhân cứu mạng Đường tiểu thư, thì cậu vẫn giữ gìn nguyên vẹn cho Đường Hân tiểu thư đó. Thì ra là người mà cậu thật sự cảm thấy hứng thú là tiểu thư Tử Du của chúng ta. Chỉ có cô ấy có thể làm cho cậu trở thành mặt người dạ thù. 4 chữ mặt người dạ thù này khiến Đàm Dịch Khiêm không vui, nhíu mày. Cậu nói tiếp tôi liền sẽ tính nợ chuyện cậu phụ lòng Đàm Tâm. À, tôi đầu hàng. Gia Bớt lập tức giơ hai tay lên, gương mặt không đứng đắn nhanh chóng bình thường trở lại. Anh nghiêm mặt nói, Tổng Giám Đốc Đàm, thật ra thì lần này tôi tới Los Angeles tìm cậu bởi vì chuyện Kim Nhật Nguyên. Cậu cũng đã biết chuyện kế hoạch thất bại. Không sai, chúng ta để cho lão hồ ly Kim Nhật Nguyên kia trốn thoát rồi. Đúng vậy, kể từ khi Kim Nhật Nguyên bắt cóc Hạ Liễu Nhiên, Đàm Dịch Khiên đã âm thầm triển khai kế hoạch đối phó với ông ta. Có lẽ Kim Nhật Nguyên không biết không có ai có thể uy hiếp Đàm Dịch Khiêm, trừ phi người kia tự đào hố chôn mình. Kim Nhật Nguyên muốn uy hiếp Đàm Dịch Khiêm nhằm lấy được cục diện song toàn. Trên thực tế, Kim Nhật Nguyên đã thất bại thảm hại từ lâu. Đàm Dịch Khiêm không chỉ cứu được Hạ Liễu Nhiên, lại còn hoàn toàn không mất hạng mục dầu mỏ ở Saudi. Gia Bớt chính là công tử của một chính phủ dầu mỏ Saudi, muốn hợp tác với Đàm Dịch Khiêm hạng mục dầu mỏ kia. Hợp tác giữa Đàm Dịch Khiêm và Saudi sẽ không xảy ra vấn đề gì dù có chuyện bất ngờ nào. Đó là lý do mà Đàm Dịch Khiêm cho dù biết Liễu Nhiên bị bắt cóc nhưng vẫn vội vàng trở lại Los Angeles. Sự hợp tác giữa Đàm Thị và chính phủ Saudi sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Sở dĩ Đàm Dịch Khiêm tuyên bố toàn thế giới rằng hợp tác giữa Đàm Thị và chính phủ Saudi đã thất bại thật ra là để dụ Kim Nhật Nguyên mắc câu. Có lẽ người ta có thể sẽ nghi ngờ sao Kim Nhật Nguyên lại không điều tra được quan hệ giữa Đàm Dịch Khiêm và Gia Bớt. Thật ra đáp án là vì Gia Bớt vẫn luôn căm ghét thân phận quý tộc ở Saudi của anh, cho nên Gia Bớt luôn giữ bí mật thân phận của mình. Kim Nhật Nguyên cũng không thể nào biết được quan hệ của Gia Bớt và Đàm Dịch Khiêm. Sau khi nhìn thấy tin hạng mục hợp tác giữa Đàm Thị và Saudi thất bại trên báo, Kim Nhật Nguyên rất đắc ý. Sau đó ông lập tức phái Kim Trạch Húc đi Saudi. Mục đích của Kim Nhật Nguyên là muốn Kim Trạch Húc đi Saudi đoạt lấy hạng mục này. Như vậy Trung Viễn liền có thể vươn lên dẫn trước Đàm Thị. Nhưng mà Kim Nhật Nguyên không hề biết, ông đã bắt đầu nhảy vào bẫy của Đàm Dịch Khiêm. Chỉ cần Kim Trạch Húc đến Saudi ký hợp đồng với Saudi, như vậy sau khi Trung Viễn dồn hết tiền vào hạng mục này, chính phủ Saudi sẽ lấy danh nghĩa chính phủ thu hồi vốn hợp tác mỏ dầu. Như vậy Trung Viễn không thu hồi được số tiền bỏ vào mỏ dầu, mà chính phủ Saudi cùng lắm chỉ cần bồi thường Trung Viễn một món tiền vi phạm hợp đồng. Kế hoạch này vốn đang tiến triển thuận lợi. Mấy ngày trước Kim Trạch Húc thậm chí đã đến Saudi bàn chuyện hợp tác với chính phủ Saudi. Ai ngờ, ngay ngày hôm qua, Kim Trạch Húc lại từ bỏ hạng mục này. Giáp Đớt vẫn luôn tin tưởng vào năng lực của Đàm Dịch Khiêm. Lần này kế hoạch của Đàm Dịch Khiêm thất bại bất ngờ, Gia Bớt chỉ sợ có chuyện, nên liên bay tới Los Angeles. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt, dáng vẻ ung dung của Đàm Dịch Khiêm, Gia Bớt không kiềm chế được thốt lên. Này, Tổng Giám Đốc Đàm, lần đầu tiên cậu tính sai, tại sao có thể biểu hiện thản nhiên như vậy? Tôi luôn cảm thấy rằng Kim Nhật Nguyên lâm trận lùi bước có thể là nhận được tin tức gì đó. Nhưng mà lần nay tôi làm việc rất cẩn thận, làm sao có thể để lộ tin tức được. Đôi mắt thâm trầm của Đàm Dịch Khiêm che đậy khôn khéo khác hẳn người thường. Anh hờ hững lên tiếng, chuyện này tôi sẽ tự xử lý, cậu không phải lo lắng. Gia Bớt bĩu môi, ai lo lắng cho cậu chứ, ai chẳng biết cái đầu của cậu khôn khéo nổi tiếng. Tôi thấy cá sắp mắc câu đã trốn thoát nên cảm thấy không dễ chơi. Nhưng tới đây lại tìm được niềm vui thú mới, đó chính là đi gặp vợ yêu sắp cưới của cậu. Đúng rồi, người phụ nữ của cậu có dáng dấp thế nào, có phải vóc người có lồi có lõm không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, thật sự thân mật như thể là một đôi vợ chồng mới cưới.